Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 15 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29. Đến bên cầu, bỗng thấy một gã thư sinh ngồi phục trên cầu, trước mặt trải ra một tờ giấy trắng rất lớn, bên cạnh tờ giấy đặt một nghiên mực mài sẵn. Gã thư sinh cầm bút viết lên trên mặt giấy. Tiêu Phong cùng Gia Châu rất lấy làm kỳ lạ, tự hỏi, sao mà người này đem giấy mực lên cầu giữa chốn hoang dã này để mà ngồi viết chữ chứ? Hai người tiến lại gần xem, không phải là gã viết chữ mà đang hội họa. Gã họa cảnh vật chung quanh cầu, từ cây cao nhỏ trên dòng nước chảy ngay cho đến cạnh bên những cây cổ thụ trên những ngọn núi xa xa đều có trong họa đồ. Gã nằm phục trên cầu, quay mặt về phía Tiêu Phong Gia Châu. Nhưng mà lạ một chỗ, cảnh vật trên bức họa lại hướng về phía hai người. Thì ra từng nét bút, từng cái vạch gã đều vẽ ngược chiều. Tiêu Phong hoàn toàn không có hiểu về thư pháp cùng với hội họa. Song A Châu ở nhà của Mộ Dung công tử đã lâu, được xem kiểu chữ về đồ họa rất nhiều cho nên rất sành. Bây giờ nàng thấy gã thư sinh này hoàn toàn vẽ ngược, chưa kể đến nét vẽ tuyệt hay. Nói ngay là cái lối vẽ ngược này rất là khó. Nàng toan hỏi mấy câu, Tiêu Phong khẽ kéo áo của nàng, lắc đầu đi về phía cây cầu gỗ nhỏ. Thư sinh thốt nhiên hỏi, hai vị thấy tôi vẽ ngược, sao mà không để mắt đến? Chẳng lẽ cái nghệ họa này đã làm bẩn mắt của hai vị sao? A Châu cười đáp, đức phụ tử thấy chiếu trải không ngay ngắn thì không ngồi, miếng thịt không có vuông vắn không ăn. Những bậc chính nhân nghĩa tử không xem đồ họa vẽ ngược. Gã kia cười ha hả, cầm cái tờ giấy trắng lên nói, lời cô nương nói rất đúng, xin mời lên cầu để mà nói chuyện. Tiêu Phong đoán biết dụng ý của gã, đem giấy trắng trải trên cầu, cốt là để người chú ý. Một là để kéo dài thời gian, hai là dùng kế hư thực, cố ý dẫn dụ người đi vào trong cầu đá. Đoán vậy ông mới nói, chúng tôi đi về ngã Tiểu Kính Hồ, nếu qua cầu đá là trật đường rồi. Thư sinh nói, đi qua cầu đá này là đi qua dòng thúng, chỉ xa hơn 5-6 dặm đường rồi cũng sẽ đến nơi. Hai vị qua cầu này hay hơn. Tiêu Phong nói, đường ngay chẳng đi, tội gì lại dòng cái đường xa hơn 50 dặm. Thư sinh cười nói, chẳng lẽ là hai vị đã quên câu dục tốc bất đạt sao? A Châu nhận ra gã thư sinh này có ý muốn kéo dài dây dưa câu chuyện. Bước ngay đến cầu gỗ, Tiêu Phong bước lên theo. Hai người đến giữa cầu, đột nhiên nghe tiếng răng rắc. Chắc là hai người sắp rơi xuống sông. Tiêu Phong đưa tay trái ra, ôm lấy A Châu, chân đạp mượn đà, tựa hồ như con chim ưng khổng lồ nhào ra, nhảy sang đến bờ hồ bên kia. Ông xoay tay lại, phóng chưởng ra phía trước, phòng hờ kẻ địch đuổi đánh lén. Gã thư sinh cười khanh khách nói, bản lãnh tuyệt vời, hai vị dỗ dàng đến Tiêu Kính Hồ sao? Tiểu Phong nghe tiếng cười của gã lẫn vẻ sợ sệt thì nghĩ rằng, cái thằng cha này vẻ mặt thanh nhã mà lại đồng đảng với tên đại ác kia. Ông không lý gì đến gã nữa, cùng Gia Châu đi luôn. Mới đi được có vài trượng, chợt nghe phía sau có tiếng chân. Tiêu Phong quay lại nhìn xem ai, thì chính là gã thư sinh đuổi theo. Tiêu Phong xoay hẳn người lại, xa sầm nét mặt hỏi, các hạ có điều chi dạy bảo? Thư sinh đáp, tại hạ cũng đi Tiểu Kính Hồ, muốn được cùng đi với hai vị cho có bạn. Tiêu Phong nói, thế thì còn gì bằng. Tay trái của ông đưa A Châu lên lưng, để mà khi nhảy một cái đã xa hơn một trượng, ông đi êm như ru, chân không có tung bụi. Gã thư sinh cố sức đuổi theo, nhưng mà cách Tiêu Phong một lúc một xa. Tiêu Phong thấy gã võ công tầm thường, không để ý gì nữa, vẫn chạy như bay. Tuy ông cộng A Châu mà còn đi lẹ hơn thư sinh kia nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc, ông đã bỏ gã rất xa, không còn thấy tầm tích của gã nữa. Đường lối từ cầu gỗ trở đi mỗi lúc một chật hẹp, thêm có chỗ bề rộng không đầy một thước. Có cả cỏ rậm đến ngang lưng, rất khó nhìn con đường phía trước. Giả tỷ không có được gã tủ bảo dặn kỹ càng, khó lòng mà tìm ra lối đi. Đi chừng nửa giờ đã trông thấy một mảnh hồ nước trong. Tiêu Phong thả bước từ từ đến bên hồ. thấy nước trong như ngọc, mặt hồ phẳng lì như cái tấm gương lớn. Thật không thẹn với ba chữ Tiểu Kính Hồ. Ông đang tìm rừng trúc, bỗng nghe bên mé tả của hồ, trong khóm hoa gần đó có hai tiếng cười khúc khích, rồi có một viên đá nhỏ bay ra. Tiêu Phong nhìn theo phía viên đá phóng ra, thấy trên bờ hồ có một ngư dân đầu đội nón lá, vừa giật cần câu lên được một con cá xanh. Viên đá bay thế nào mà không sai một ly, trúng giữa dây câu đánh bực một tiếng. Dây câu đứt làm hai đoạn, con cá xanh lại rơi tõm xuống hồ. Tiêu Phong giật mình nghĩ thầm, người này thủ kinh thật là kỳ dị. Dây câu vừa mềm vừa dai, nếu phóng phi đao hay là tụ tiễn để mà cắt đứt, chẳng lấy chi làm kỳ. Đằng này rõ ràng chỉ là một viên đá tròn trĩnh mà ném đúng dây câu mới lạ. Xem cách phóng ấm khí bằng thủ pháp lạ này, quyết đây không phải là một người Trung Nguyên rồi. Người ném đá chưa chắc võ công đã vào hạng tuyệt luân, nhưng mà tà khí ghê người, đúng thuộc hạ bàn môn tà đạo rồi. Phải chăng y là thủ hạ tên đại ác? Nghe thấy y cười dường như là một thiếu nữ. Tiêu Phong đang ngẫm nghĩ thì ngư dân nhận thấy dây câu mới giật mình lớn tiếng hỏi, ai chơi cái trò quỷ vậy? Thử thò cái mặt ra xem nào. Từ trong cụm hoa, một thiếu nữ rẽ lối đi ra. Nàng toàn thân đỏ tía, chừng 15-16 tuổi, so da châu nhỏ hơn một chút, cặp mắt đen lay lấy. Tiêu Phong thoáng trông thấy cô gái này cũng giống A Châu ngày nào. Thiếu nữ vừa thấy A Châu không lý gì đến ngư dân, thoát nhảy đến bên cạnh, đưa tay kéo nàng cười nói, cái vị tỷ nương này xinh quá đi, tôi rất thích chị. Cô vừa hỏi vừa cười, vẫn không có dừng tiếng, tựa hồ người nước ngoài mới hạ Trung Nguyên. A Châu nhìn thấy cô hoạt bát ngây thơ, cổ chân cổ tay đều đeo vòng vàng vòng bạc, cả thảy 8 chiếc. Nên mỗi lúc cô cử động tay chân thì vòng tay va chạm vào nhau, phát ra cái tiếng kêu len kèn, nghe tiếng rất là ngộ nghĩnh. A Châu cười nói, cô mới đúng là đẹp, tôi cũng mê luôn nữa. A Châu ở Cô Tô đã lâu năm, lúc này nàng nói tiếng Quan Trung Châu, thanh năm trong trẻo nhưng mà cũng không có đúng lắm. Ngư dân đang bực mình, nhưng mà thấy cô là một thiếu nữ hoạt bát, vui tính, lửa giận bỗng tiêu tan hết. Gã nói, cô này đúng là tinh nghịch thật, song cô ném đứt dây câu của tôi thật là tài nha. Thiếu nữ nói, câu cá có cái gì mà thú, ngồi lâu buồn chết đi được. Nếu bác muốn ăn cá, dùng cần câu này mà ăn có hơn không? Nói xong, cô mới cầm lấy chiếc cần câu trong tay của ngư nhân, thuận đà lao xuống nước. Đầu cần câu xỉa trúng bụng một con cá trắng hiếu. Cô nhấc cần câu lên, con cá vẫn còn đang ngoay ngoảy, miệng nhỏ máu tươi từng giọt xuống hồ. Màu lục pha với màu hồng, nước hồ càng tươi đẹp, nhưng chính là cái tươi đẹp được in vẽ tàn nhẫn. Tiêu Phong thấy cô gái lúc đâm cá, tay phải cầm cần câu, thoạt đầu hơi thiên về mé tả. Đưa thành hình cung sang mé hữu rồi mới phóng ra, thủ pháp kỳ diệu, diệu bộ mỹ quan. Song dùng cách thức này để mẫn chiến trong khi lâm địch thì có điều chậm trễ. Ông không có đoán ra võ thuật cô thuộc môn phái nào. Cô gái nhấc cần câu lên lại phóng ra liên tiếp một lúc được 6 con cá vừa xanh vừa trắng, bị sâu thủng ở đầu cần câu. Đoạn cô mới giãy mạnh một cái cho mấy con cá rớt tởm xuống hồ. Ngư nhân thấy cô gái tinh nghịch cách này mà vẻ mặt vẫn tươi cười lớn hơn, liền nói, cô nương còn nhỏ tuổi mà hành động độc ác, cô đã bắt cá thì thôi đi, sao mà đâm chết cá, không đem về nấu ăn, sát sanh để giỡn chơi là nghĩa gì? Thiếu nữ vỗ tay cười nói, tôi muốn đùa nghịch sát sinh chơi, bác làm trò gì? Đoạn cô mới cầm cần câu bẻ mạnh một cái, tưởng là bẻ gãy được ngay. Nào ngờ cần câu này tuy là nhẹ nhàng, nhưng mà đúc bằng kim thuộc nén, cô bẻ không gãy. Ngư nhân cười lạc nói, cô tưởng bẻ gãy cần câu của ta sao, đâu có dễ dàng thế được chứ. Cô gái trỏ tay về phía ngư nhân hỏi, ai đến kìa? Ngư nhân quay đầu lại, xem thì chẳng thấy ai, biết là mình mắc mưu, vội quay đầu lại, nhưng chậm mất rồi. Cái cần câu mà gã làm khí giới, luôn bên mình, tung ra xa đến mấy chục trượng, tõm một cái chìm xuống đáy hồ mất tâm. Ngư nhân cả giận quát lớn, quân mèo mã gà đồng ở đâu đến đây? Vừa quát, đưa tay ra nắm lấy tay cô gái. cô gái vừa cười vừa gọi, cứu tôi với, cứu tôi với. Rồi mới nấp vào sau lưng của Tiêu Phong. Ngưu Nhân lạng người để bắt, thân pháp gã rất là mau lẹ. Tiêu Phong thoáng trông thấy trong tay cô gái có một vật động như một miếng vải sa sợi nhỏ, rất thoáng, nếu ai vô tình thì không biết. Ngư dân nhảy sổ lại, đột nhiên trượt chân, té ngã ngồi xuống đất, người co rúm lại. Nguyên trong tay của cô gái cầm một cái lưới cá tết bằng nhau, nhỏ như sợi tóc. Những dây tơ này tuy là rất nhỏ, rất thoáng cho nên mấy ai trông rõ. Song nó rất bền và dai. Ngư nhân đã bị mắc vào màn lưới, càng giãy giụa bao nhiêu thì càng thắt chặt bấy nhiêu. Ngư nhân lớn tiếng quát mắng, con tiện tỳ này mì dở cái trò ma quỷ gì đây? Tiêu Phong ngấm ngầm kinh hãi, ông biết cô gái không phải là yêu thuật gì mà thực ra là cái lưới cá kỳ quái này. Ngư nhân chửi mắng ôm sờm không có ngớt miệng. Cô gái cười nói, ngươi thóa mạ ta một câu nữa, ta đánh cho giải phân luôn. Ngư nhân cũng là một bậc anh hùng nổi tiếng, gã nghe cô gái nói không khỏi giật mình nghĩ thầm. Nếu mình để con lõi này mà đánh giải phân ra, thật là còn mặt mũi nào mà trông thấy ai chứ. Giữa lúc ấy, ở mé Tây Hồ, xa xa có tiếng người vọng lại. Lão hiền đệ, có chuyện gì vậy? Một người đang theo con đường nhỏ, thoăn thoắt đi tới. Tiêu Phong thấy người này mặc vuông chữ điền, tướng mạo oai hùng, nhưng mà lại mặc áo rộng thùng thình, lối trang phục ra chiều thanh thoát, nhẹ nhàng, trạc tuổi y chừng 50 trở lại. Người này tới nơi thấy ngư nhân bị nhốt, rất lấy làm lạ hỏi, sao lại thế này? Ngư nhân đáp, tiểu cô nương đây đã dùng yêu thuật. Người đứng tuổi kia ngoảnh nhìn A Châu, cô mới cười nói, tôi đây chứ không phải là chị ấy đâu. Người đứng tuổi ủa lên một tiếng, cúi xuống cầm tay nhắc thân mình to lớn của ngư nhân lên coi như không. Y nhìn kỹ cái tấm lưới rồi mới lột mạnh. Không ngờ những cái dây tơ kết lưới này rất là kỳ dị, càng kéo ra bao nhiêu nó càng thu lại bấy nhiêu, muốn gỡ thế nào cũng không được. Cô gái cười nói, chỉ cần hắn hô lên ba câu tôi xin hàng cô nương là tôi sẽ buông tha cho hắn. Người đứng tuổi nói, cô hỗn sược với lăng đệ của ta thế này kết quả ra sao cô có biết không? Thiếu nữ cười nói, tôi chả cần biết kết quả là gì, kết quả càng thảm hại bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Người đứng tuổi thò tay chộp xuống vai của cô. Cô gái lùi lại phía sau, toàn bước đi né tránh. Nào ngờ động tĩnh của cô tuy là mau lẹ, nhưng mà người đứng tuổi còn mau lẹ hơn. Tay quy chộp xuống đã nắm được vai cô gái. Cô gái nghiêng vai đi, định dùng sức giật ra, song bàn tay của người đứng tuổi tựa hồ gắn chặt vào vai cô. Đồng thời một luồng nhiệt khí nóng bỏng từ lòng bàn tay của người này truyền vào thân thể của cô. Cô gái dịu dàng nói, mau, buông tay ra. Tay trái dung quyền lên toàn đánh, nhưng mà quyền mới đưa ra có nửa chừng thì cánh tay đã kiệt lực. Sau đó đành phải bỏ tay xuống. Trước này cô chưa từng gặp đối thủ nào lợi hại như thế. Cô mới kêu lên, người dùng yêu pháp tà thuộc gì vậy? Mau, tha cho ta. Người đứng tuổi mỉm cười một cái. Tôi muốn buông, nhưng mà chẳng khó gì, chỉ cần hai điều. Cô la lên ba câu, tôi xin đầu hàng tiên sinh, và hai là phải cởi lưới đã trói bạn của ta ra. Cô gái tức mình nói, người đắc tội với cô nương có được kết quả gì không? Người đứng tuổi tủm tỉm cười nhại lại câu nói của cô, kết quả càng thảm hại bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Cô gái lại cố sức cự quậy nhưng mà không sao thoát được. Cô cười nói, đẹp mặt chưa, đi bắt chước người ta. Thôi được, nghe tôi hô đây, tôi chịu đầu hàng tiên sinh. Nhưng chữ tiên sinh co lại, cố ý nói lơ lơ ra súc sinh, thành ra tôi đầu hàng súc sinh. Người đứng tuổi không có phát giác ra lối xỏ xiên của cô gái, liền buông tay khỏi vai của cô, rồi mới giục, người cởi tấm lưới trên mình của bạn ta ra mau. Cô gái cười nói, cái đó dễ lắm. Nói xong chạy đến bên mình ngư nhân, cúi xuống giờ cởi cái màn lưới ra. Tay trái khẽ giơ lên, một ánh sáng xanh lè lấp loáng, nhìn cái người đứng tuổi phóng tới. A Châu rú lên một tiếng, ô cháu, vì nàng biết cô phóng ra là một thứ ám khí cực độc. Thủ pháp phóng ám khí của cô rất là lợi hại, người đứng tuổi lại đứng gần kề, làm gì mà chả trúng. Tiêu Phong chỉ tủm tỉm cười vì ông vừa thấy y giơ tay đã chế phục được cô gái. Rõ ra là người có nội lực rất là thâm hậu, cái món ám khí nhỏ bé kia làm gì được y. Quả nhiên, người đứng tuổi phất tay áo, phóng ra một luồng khí kinh lực, khiến cho những bụi kim nhỏ xanh lè đều phóng chệch sang bên, rơi xuống hồ nước. Người đứng tuổi thấy màu sắc những kim nhỏ kia, đã biết ngay những kim đó đã tẩm thuốc kịch độc, hễ chạm vào máu là chết ngay lập tức. Y mới tự hỏi, mình cùng với cô bé này mới gặp nhau lần đầu, không thù không oán, tại sao mà hạ độc thủ đến thế? Người đứng tuổi căm giận vô cùng, liền cho cô gái một bài học. Y vẫy tay áo, phủi một cái, phát ra một luồng chưởng lực dèo déo, nhấc người cô gái bỗng lên hất xuống hồ. Người đứng tuổi chỉ đầu ngón chân xuống một cái, nhảy xuống con thuyền nhỏ đậu dưới gốc cây liễu, rồi mới cầm mái chèo bơi mấy cái đã ra tới chỗ cô gái rơi xuống, định chờ cho cô nổi lên mặt nước sẽ nắm lấy cô kéo lên. Lúc cô gái rớt xuống hồ chỉ kịp la lên một tiếng ố chào rồi mất tâm. Thường thường người ta chết đuối ai cũng phải nhô lên chìm xuống mấy lần cho đến lúc uống no nước thì mới chìm hẳn. Song cô gái này như là một khối đá lớn rơi xuống là chìm nghỉm, chờ mãi không có thấy nhô lên. Người đứng tuổi càng chờ lâu càng nóng ruột. Ông không có ý giết cô vì thấy cô còn nhỏ tuổi mà sinh lòng ác độc ghê gớm, cho nên muốn răn dạy cô một phen. Nếu cô bị chết thật á, y hối hận vô cùng. Ngư nhân rất giỏi nghề bơi lội, có thể nhảy xuống hồ cứu cô gái dễ dàng, nhưng mà lại bị cái màn lưới trói chặt, không có nhúc nhích được. Tiêu Phong cùng Gia Châu không có biết lội nước, đành phải bó tay. Bỗng nghe người đứng tuổi lớn tiếng gọi, A Tĩnh, A Tĩnh, ra đây. Từ trong rừng trúc phía xa có âm thanh của một cô gái vọng ra. Có chuyện gì vậy? Tôi không có ra được đâu. Tiêu Phong nghe giọng cô, nghĩ thầm âm thanh trong trẻo như vậy có vẻ quật cường, chắc hẳn là một cô gái tinh nghịch, cùng A Châu và cô gái vừa rớt xuống hồ kết thành bộ ba được rồi. Người đứng tuổi lại gọi, có người chết đuối, mau ra vớt lên. Cô gái kia lại nói, có phải là anh chết đuối không? Người đứng tuổi gắt giọng, thôi đừng có đùa nữa, tôi chết đuối sao mà cô còn nói được, mau ra cứu người. Cô ta vẫn nhèo nhéo, có anh chết đuối tôi mới cứu thôi, ai chết đuối tôi càng thích xem. Người đứng tuổi hỏi gặn, có ra hay không thì bảo đi. Y vừa nói vừa dậm chân xuống gián thuyền, ra chiều cực kỳ nóng nảy. Cô kia cũng một giọng nũng nịu, có là đàn ông thì tôi mới cứu, đàn bà thấy kệ đi. Thành nằm mỗi một lúc một gần, một loáng người đã đến bên bờ hồ. Tiêu Phong cùng Gia Châu nhìn xem là một thiếu phụ mặc áo màu xanh lợt như nước hồ, cặp mắt to đen lay láy, có vẻ lanh lợi, nhan sắc xinh đẹp, luôn luôn như cười nửa miệng. Lúc mà Tiêu Phong nghe Thanh Năm tưởng là cô chừng 20 xuân xanh, ngờ đâu lại là một thiếu phụ đứng tuổi. Thiếu phụ này ăn mặc diêm dúa, dường như khi mụ nghe tiếng gọi đi cứu người, một mặt trêu tức người đứng tuổi, một mặt nhanh chân lẹ tay thay đổi áo quần. Gã đứng tuổi thấy mụ đến, mừng rỡ vô cùng nói, A Tĩnh, lẹ lên, đây là người tôi đã lỡ tay đánh té xuống hồ, nào ngờ không có thấy nổi lên nữa. Thiếu phụ xinh đẹp nói, tôi hỏi rõ trước, nếu là trai thì tôi mới cứu, còn là gái thay kệ. Tiêu Phong cùng Gia Châu lấy làm kỳ trong bụng. Theo lẽ thường, người đàn bà không có dịu nhảy xuống hồ cứu đàn ông là để tránh sự ôm ấp, đụng chạm cho khỏi quen ố thành danh thì mới phải lẽ. Mà sao cái mụ này lại có hành vi trái ngược, chỉ cứu đàn ông không có chịu cứu đàn bà. Gã đứng tủ dậm chân nói, trời ơi, đây chỉ là một cô bé mới chừng có 14-15 tuổi, đừng có nghĩ lẩn thẩn nữa. Thiếu phụ xinh đẹp nói, thôi, cô bé thì sao? Dù cô bé 14-15 tuổi, bà già 7-80 tuổi đã đến đây cũng chẳng có... Ý mụ muốn nói thì cũng chẳng có khỏi mắt tai bợm già. Liếc mắt, nhìn thấy Tiêu Phong cùng Gia Châu, mặt của mụ hơi đỏ lên, vội bụm miệng lại không có nói hết câu. Người đứng tuổi, đứng trên đầu thuyền xá dài nói, A Tĩnh, mau mau, xuống cứu cô ta lên, rồi bảo cái gì tôi cũng xin dân mà. Thiếu phụ nói, có thật điều gì anh cũng nghe theo tôi không? Gã đứng tuổi nói, đúng vậy, Trời ơi, bây giờ cô bé còn chưa có nổi lên đó, thế là chết mất rồi. Thiếu phụ nói, bây giờ tôi bảo anh đứng đây suốt đời, anh có nghe không? Người đứng tuổi lộ vẻ băn khoăn ấp úng nói, cái đó... Thiếu phụ nói, anh chỉ được cái miệng xoen xoét, nói ngon nói ngọt, không ai bằng để mà đánh lừa tôi, vui lòng trong chốc lát thôi, tôi mới bảo thế mà cũng không chịu nữa. Mụ nói đến đây, Thanh Năm có vẻ nghẹn ngào. Tiêu Phong, Dạ Châu đưa mắt nhìn nhau, đều lấy làm lạ. Thiếu nữ này đã đứng tuổi rồi mà còn nói năng cử chỉ, ra vẻ nồng nhiệt. Mà chẳng khác gì đôi bạn trẻ đang tuổi thanh xuân. Coi bộ cái cặp này không phải là vợ chồng, nhất là thiếu phụ đang đứng trước mặt của người thốt ra những câu ngang chướng. Chẳng có chút quý kỵ ai. Hơn nữa, ngay cạnh người lâm vào cái tình trạng cấp bách thập tử nhất sinh mà mụ vẫn ăn nói nhắm nhắn, không có vẻ sốt sắng gì hết. Gã đứng tuổi, thở dài, bơi thuyền vừa nói, Thôi bỏ, chẳng cần cứu nữa. Cô ta đem lòng hiểm độc, phóng ám khí chực ngầm hại tôi. Chết là đáng kiếp, chúng ta về thôi. Thiếu phụ trở giọng dên mặt lên hỏi, sao mà lại không cứu, tôi thích cứu cô ta. Cô ta phóng ám khí định giết anh sao? Nếu vậy thì hay rồi, sao mà anh lại không chết? Tiếc quá đi. Thiếu phụ cười hì hì, tung người lên nhảy xuống hồ. Nghề bơi lặn của mụ thật là tuyệt. Mụ ngụp xuống nhẹ nhàng, nước không có bắn lên tung tóe mà người đã xuống tận hồ rồi. Thuyền gần tới nơi, người đứng tuổi đưa tay ra đón cô gái áo tía. Thấy cô mắt nhắm nghiền, dường như đã tắt thở, bất giác lộ vẻ bùi ngùi hối hận. Thiếu phụ la lên, không có được đụng vào cô ta, anh thật là con quỷ háo sắc, không chịu được. Người đứng tuổi làm mặt giận dữ nói, đừng có nói quàng, suốt đời tôi chưa hề háo sắc bao giờ. Thiếu phụ cười khi mà ôm thiếu nữ, nhảy lên thuyền nói, phải rồi, anh không có háo sắc bao giờ, chỉ có nét lẳng lơ thôi, trời ơi. Sở dĩ thiếu phụ bật lên tiếng la quảng, vì sờ vào ngực cô gái, không có thấy tim đập nữa. Để tay vào mũi, thấy đã ngừng thở, không hy vọng cứu sống lại. Có điều bụng của cô chưa có chương lên, tỏ vẻ uống nhiều nước. Chương 30. Bên hồ Tiểu Kính gặp cừu nhân. Thiếu phụ này rất là thông thạo về thủy tính, đinh ninh rằng bấy nhiêu lần chưa có thể chết người được. Dè đầu cô gái, thể chất yếu đuối cho nên chống chết hơn. Thiếu phụ hối hận, ôm cô gái nhảy phóc lên bờ nói, Mau, mình phải tìm cách cứu cô ta mới được. Thiếu phụ bồng cô gái chạy như bay vào rừng trúc. Người đứng tuổi cũng nhảy vào bờ, cúi xuống xách ngư dân lên, quay ra hỏi Tiêu Phong. Tôn tính đại danh của huynh là gì, ghé đây có chuyện gì không? Tiêu Phong thấy y có thái độ ung dung, dù là mắt nhìn thấy cô gái bị thảm tử mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy, thì trong lòng lấy làm kính phục liền đáp. Tại hạ vốn là người khất đan, tên gọi Tiêu Phong, vâng lời dặn của hai ông bạn đến đây báo tin. Cái tên Kiều Phong trên chốn giang hồ không ai không biết, nhưng mà từ khi ông biết đúng danh tính của mình, bèn tự xưng là Tiêu Phong, và còn nói rõ thêm là người khất đan để tự giới thiệu gốc gác của mình. Người đứng tuổi đối với cái tên Tiêu Phong chưa quen biết cho nên vẫn thản nhiên, mà nghe đến ông là người khất đan, chẳng lấy chi làm quái dị, thủng thẳng hỏi. Hai ông bạn nào đã ủy thác Tiêu huynh đến đây để báo cáo tin việc gì? Tiêu Phong đáp, một vị thì sử búa, còn một vị ra vẻ quê mùa, tự xưng họ Đổng, cả hai đều đã bị thương. Người đứng tuổi nghe nói hai gã bị thương, giật mình hỏi, sao? Thương thế của nàng không? Hai vị đó hiện giờ ở đâu? Hai vị đó cũng là bạn tôi, phiền Tiêu huynh nói cho tôi biết, tôi sẽ đi cứu ngay mới được. Ngư dân nói xen vào, đem cả tôi đi luôn chứ. Tiêu Phong thấy hai người có lòng nghĩa khí lại càng kính phục. Hai vị đó tuy là bị thương nặng nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng, hiện ở phía bên kia thị trấn. Người đứng tuổi vái dài một cái rồi mới nói, xin đa tạ. Rồi không có nói gì nữa, lập tức xách ngư dân chạy theo con đường Tiêu Phong vừa tới. Giữa lúc đó, trong rừng trúc, tiếng của thiếu phụ hô hoán vọng vào. Mau! Mau lên, vào đây mà xem đi, kỳ lắm. Tiếng của thiếu phụ la lối, có vẻ hốt hoảng lạ thường. Người đứng tuổi, dừng chân nhưng mà còn do dự, bỗng thấy một người chạy như bay đến, cất tiếng gọi to: "Chúa Công, chúa Công, có ai đến đây xin sự không?" Tiêu Phong nhìn ra chính là gã thư sinh ngồi trên cầu để họa ngược chiều lúc nãy. Ông mới nghĩ bụng, mình cứ tưởng là cản trở việc báo tin của mình, té ra hắn cùng phe với hai gã Sử Đao và Bồ Cào. Chủ nhân của bọn họ này chính là đại hán đứng tuổi đây. Gã thư sinh bây giờ nhìn rõ Tiêu Phong cùng Gia Châu đứng cạnh người đứng tuổi, không khỏi giật mình. Khi mà gã tới nơi, thấy người bị trói chặt, vừa kinh hãi vừa tức giận hỏi: "Sao? Sao lại thế này?" Tiếng của thiếu phụ trong rừng trúc chu chéo đầy vẻ hoảng sợ thốt ra: "Anh còn đứng chi không về? Ôi trời ơi!" Người đứng tuổi nói: "Tôi về mà." Đoạn y xách ngư nhân rảo bước đi vào trong rừng trúc. Trong thần pháp mau lẹ, đủ biết công lực quỳ là hạng phi thường, chân bước nhanh như ngựa chạy. Tiêu Phong quàng tay ra sau đơn qua châu, sóng dài đi thong thả. Người đứng tuổi nhìn Tiêu Phong bằng con mắt khâm phục. Chính ra y không có muốn mời Tiêu Phong vào căn nhà tại trong rừng trúc, nhưng mà thấy võ công của ông tuyệt luân, không khỏi đem lòng quyến luyến người hào kiệt. Tuy là người đứng tuổi, chưa biết rõ Tiêu Phong đến đây là có việc gì, đã muốn kết giao, cho nên không có coi ông như người ngoài nữa. Tiêu Phong cùng Gia Châu cũng không biết người đứng tuổi là người nào, chưa quyết định có nên vào rừng trúc hay không. Bỗng thiếu phụ la quảng cấp bách khác thường, chắc là trong nhà xảy ra cái chuyện gì, cho nên cũng đuổi theo người đứng tuổi. Đi một lúc đến rừng trúc, quả nhiên những cây trúc đều là hình vuông. Vào rừng trúc còn có vài trượng nữa thì đến một căn nhà nhỏ ba gian đã bị rừng trúc che khuất đi. Cách kiến trúc căn nhà này rất tỉ mỉ xinh xắn. Thiếu phụ thấy tiếng chân người đi vào chạy ra nói: Anh mau lại đây xem cái gì đấy. Trong tay của thiếu phụ giơ ra một sợi dây chuyền vàng. Tiêu Phong nhìn thấy biết ngay là đồ trang sức thông thường của đàn bà con gái, chẳng có chi kỳ dị. Bữa trước A Châu đã tháo ở cổ ra một sợi dây chuyền giống thế và một cái vòng xuyến đưa cho y đi đổi bạc. Sau đó, ông chỉ đổi có chiếc xuyến vàng lấy tiền chi dùng, còn dây chuyền trả lại cho A Châu. Hiện giờ, nàng vẫn còn đeo ở cổ. Ngờ đâu, người đứng tuổi vừa trông thấy sợi dây chuyền thông thường, chẳng có chi là kỳ lạ này mà lại biến đổi sắc mặt run run hỏi: "Cái này ở đâu ra?" Thiếu phụ đáp: "Tháo ở cổ của nó ra đó, trên cánh tay của nó còn có rõ cả dấu hiệu vạch vào. Nào, anh lại nhìn xem." Thiếu phụ nói tới đây khóc nức nở không ra tiếng. Người đứng tuổi rảo bước vào phòng, A Châu lạng người bước mau vào. Nàng đi trước cả thiếu phụ, còn Tiêu Phong thì ở sau cùng. Vào đến buồng trong, A Châu liếc mắt thì đây là phòng của thiếu phụ, cách bài trí rất thanh nhã, nhưng trong cái thanh phòng đượm vẻ huyền bí. Kiều Phong không có tiện nhìn kỹ mọi cảnh trong phòng. Ông thấy trên giường cô gái lúc này nằm yên không có nhúc nhích, chết tự bao giờ. Người đứng tuổi xắn tay áo lên nhìn cánh tay một lát rồi mới kéo xuống. Tiêu Phong đứng sau y không trông rõ cánh tay cô ấy có những gì. Ông thấy sau lưng của người đứng tuổi rung động, rõ là tâm thần cảm xúc rất mạnh. Thiếu phụ níu áo của người đứng tuổi vừa khóc vừa nói: "Anh đã giết con rồi, chính anh đã ra tay giết chết nó, anh không có nuôi nó lại còn giết nó nữa. Ôi trời, anh thật là một người cha xấu vô cùng mà." Tiêu Phong lấy làm lạ tự hỏi: "Sao? Cô gái đó là con của hai vị sao?" "À, phải rồi, chắc là sau khi sanh đứa bé này, vợ chồng để chỗ khác nuôi dưỡng. Cái dây chuyền vàng nọ cùng với dấu hiệu trên tay kia là dấu tích của cha mẹ cô gái ghi vào cho nhớ." Đột nhiên, A Châu mặt đầy nước mắt, siêu người ghé nằm xuống bên giường. Tiêu Phong cả kinh mới vội lại nâng đỡ nàng. Lúc mà ông cúi xuống thì thấy mắt của tử thi cô gái còn động đậy. Mắt của cô nhắm nghiền nhưng mà trông vẫn mấp máy. Trông qua làn da ngoài mới thấy. Ông chỉ quan tâm đến A Châu liền hỏi nàng: "Nè, nàng sao vậy?" A Châu mới ngồi dậy lau nước mắt gượng cười đáp: "Tôi thấy cô nương đây không may bị thảm tử cho nên tâm can xúc động." Tiêu Phong đưa tay sờ mạch cô gái thì thiếu phụ nói: "Tim đã ngừng đập, mũi đã tắt thở, còn cứu sao được nữa chứ." Tiêu Phong ngầm giận nội lực, trút chân khí vào mạch cô ấy, thì thấy bị đẩy ra. Ông biết rằng trong người cô gái có một luồng nội lực phản kích lại, rõ ràng cô vận động nội lực để phòng vệ. Tiêu Phong cười ha hả, những người tinh nghịch như là cô nương đây thiên hạ được mấy người. Thiếu phụ tức giận nói, ngươi lại, bước đi ngay, con gái của ta chết rồi, ngươi vào đây nói cái gì vậy? Tiêu Phong cười hỏi, cô con của bà chết rồi, tôi chữa cho cô ấy sống lại, bà có bằng lòng không? Ông vừa nói, vừa thò tay điểm vào huyệt sau lưng cô. Tiêu Phong điểm huyệt kinh môn, ở ngay chỗ xương sườn cực dưới cùng. Ông lại dùng nội lực, điểm vào huyệt đạo, khiến cho người cô ấy lập tức cảm thấy khó chịu. Cô gái không có chịu được nữa, ngồi nhổm dậy cười khanh khách, đưa tay trái ra nếu lấy vai của Tiêu Phong. Cô gái chết rồi sống lại, khiến cho mọi người trong nhà cảm thấy kinh dị. Thiếu phụ gạt nước mắt bật cười nói, tội nghiệp, con gái của tôi. Nói xong, thiếu phụ giơ tay ra, toàn ôm lấy cô. Không dè, Tiêu Phong dùng tay đánh hất cô ra. Rồi ông lại chìa tay, nắm lấy tay trái cô lại mắng. Rành con mà đã thâm độc. Thiếu phụ la lên, sao mà ông lại đánh con tôi? Ấy là mụ đã nể mặt Tiêu Phong, vừa cứu sống con gái của mình, không thì đã động thủ rồi. Tiêu Phong nắm tay cô gái xoay ra nói, mời các vị coi đây. Mọi người nhìn trong tay cô ấy, thấy cô cặp trong ngón tay một mũi kim xanh lè, thoáng trong đã biết là kim có tẩm thuốc kịch độc. Nguyên cô giả vờ đưa tay ra níu vai của Tiêu Phong, mà kỳ thực phóng kim vào trong nội thể của ông. May mà ông lanh mắt lẹ tai, không thì đã mắc phải độc thủ của cô rồi. Cô gái đã bị Tiêu Phong tát cho một chưởng, mặt mũi sưng dù lên. Ông còn nhẹ tay, không thì cô đã nát óc gãy xương rồi. Cô gái bị Tiêu Phong nắm chặt cổ tay, chưa kịp phóng chưởng ra, nửa người đã tê chồn, không còn sức lực. Đột nhiên cô khóc ầm lên, vừa khóc vừa nói, ngươi khinh miệt ta, ngươi khinh miệt ta. Người đứng tuổi nói, thôi thôi thôi, đừng có khóc nữa, người ta mới tát nhẹ có một cái, có vấn đề gì? Động một cái là phóng ám khí giết người, cần phải răn dạy. Cô gái giận khóc nói, cái thứ binh lân châm này của ta chưa có lợi hại lắm đâu, ta còn nhiều thứ ám khí, độc hơn chưa có sử dụng đây thôi. Tiêu Phong lạnh lùng hỏi, sao cô không dùng vô hình phấn, hữu cốt tán, cực lạc thích, xuyên tâm định? Cô gái thôi không có khóc nữa, ngạc nhiên hỏi, sao mà ngươi lại biết? Tiêu Phong đáp, tôi đã biết sư phụ của cô chính là Tinh Tú Hải lão ma, đã biết có những ám khí kịch độc đó. Tiêu Phong vừa nói, mọi người đều cả kinh. Cái tên Tinh Tú Hải lão ma khiến cho mọi người trong võ lâm ai nghe thấy cũng phải chào mày. Vì lão là một tay cao thủ về tà phái, lão là người không có biết phải trái, chẳng từ một điều ác nào không làm, võ công tuyệt cao cho nên không ai làm gì được. Lão rất ít khi đến Trung Nguyên cho nên chưa có gây ra đại họa. Người đứng tuổi hỏi, A Tử, sao mà mi đi lại Tinh Tú lão nhân làm thầy? Cô gái dương đôi mắt tròn xòe, đen lầy lấy nhìn người đứng tuổi hỏi lại, sao ngươi lại biết tên ta? Người đứng tuổi thở dài đáp, chúng ta vừa nói chuyện với nhau, mi không có nghe thấy sao? Cô gái lắc đầu mỉm cười đáp, ta đã giả chết, tim ngừng đập, hơi ngừng thở, tai mắt đều bị bế tắc, cho nên không có thấy hoặc không nghe gì cả. Tiêu Phong buông tay cô gái ra nói, về quy tức công của Tinh Tú lão nhân. Thiếu nữ tên gọi là A Tử trừng mắt nhìn ông cướp lời, dường như cái gì ngươi cũng biết. Thiếu phụ cầm tay của A Tử nhìn đi nhìn lại, mụ nở mặt nở mày vui sướng kể sao cho xiết. Tiêu Phong biết hai người này là mẹ con mà A Tử chưa nói. Người đứng tuổi ôn tồn hỏi, sao mà con giả chết làm gia nương sợ quá đi? A Tử ra chiều đắc ý nói, ai bảo gia gia hất con xuống hồ, bạn hữu của gia gia không phải là người tốt. Người đứng tuổi đưa mắt nhìn Tiêu Phong ra chiều bẽn lẽn ngượng ngùng nói, con nhỏ này sao mà ngang chướng quá. Tiêu Phong biết cha con của y lâu rồi mới gặp được nhau, tất cả nhiều điều hàn huyên với nhau không tiện để cho người ngoài nghe, liền kéo áo A Châu ra khỏi nhà vào rừng trúc chơi. Ông thấy A Châu cặp mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy liền hỏi, A Châu, có phải chăng nàng khó thở? rồi mới đưa tay cầm mạch của nàng thì thấy tim đập mạnh, tỏ ra xúc động mạnh. A Châu lắc đầu đáp, tôi có sao đâu. Hai người vào trong rừng xem những cây trúc vuông, một hồi thì bất thình lình nghe tiếng chân người. Ba gã đại hán hốt hoảng chạy đến, gã đi giữa khinh công càng tuyệt diệu. Tiêu Phong sực nhớ ra cái điều gì, tự hỏi, phải chăng đây là tên độc ác? Hai người ra khỏi rừng trúc, thấy ba người còn ở đằng xa, con đường nhỏ hẹp bờ hồ chạy tới. Hai gã cõng trên lưng hai người, còn một gã loắt choắt đi nhanh như bay, chân bước dường như là không có chấm đất. Gã đi một quãng, dừng chân chờ hai gã kia. Gần tới nơi, Tiêu Phong nhìn rõ hai người bị cõng trên lưng là gã sử búa, điên cuồng và cái gã sử bồ cào, quê mùa mà ông đã gặp trên đường lúc trước. Bỗng nghe gã loắt choắt cất tiếng gọi, chúa công, tên đại ác sắp đến đó, chúng ta mau mau chạy thôi. Gã mới gọi được hai câu, người đứng tuổi, một tay dắt thiếu phụ, một tay dắt A Tử, từ trong rừng trúc chạy ra, trên mặt hãy còn ngấn lệ. Người đứng tuổi buông thiếu phụ và cô gái ra, rảo bước chạy đến bên hai người bị thương, để tay lên xem mạch cho họ. Ông xem ra không có gì nguy đến tính mạng, lộ vẻ vui mừng nói, bà vị thật là vất vả, may mà Tiêu Đổng hai vị hiền đệ không có điều gì đáng lo ngại cho lắm, ta mới yên tâm. Ba người tới đến cúi đầu làm lễ, vẻ mặt rất cung kính. Tiêu Phong nghĩ thầm, xem võ công và thái độ của bọn họ đều không phải là nhân vật tầm thường, đối với người đứng tuổi này cực kỳ trầm trọng, thì nếu y không phải là chúa tể một phương, cũng là thủ lãnh của môn phái nào đó. Ta lại thấy người đứng tuổi rất lễ phép với thủ hạ, mới thật khó hiểu chứ. Anh chàng thấp loát choát nói, khải bẩm chúa công, thần hạ đã bố trí trận giả ở bên cầu đá sinh để mà ngừa cái tên đại ác. Nhưng e rằng chúng sẽ khám phá ra mưu cơ bí ẩn rồi tìm đến đây. Xin chúa công di giá đi nơi khác là hơn. Người đứng tuổi nói, nhà tôi chẳng may sinh ra con người ác đức phản nghịch. Bây giờ đã gặp nhau đây, tôi tưởng tốt hơn hết là điều đình ổn thỏa gì. Gã hán tử mắt to mày rậm nói, chống kẻ cường địch, trừ quân đại ác là phận sự của kẻ thần. Chúa công, lấy xã tắc làm trọng, liệu sớm về đại lý để hoàng thượng khỏi phải trông chờ. Tiêu Phong nghe tới đây, trong lòng hồi hộp tự hỏi, họ nói với nhau, nào là thần tử, nào là chúa công, nào là sớm về nước đại lý. Chẳng lẽ bọn người này là người nhà họ Đoàn nước đại lý? Tim của ông đập mạnh, rồi ông lẩm bẩm, phải chăng lưới trời lòng lộng mà không lọt, xui khiến cho tên giặc Đoàn Chính Thuần lại chạm trán. Tiêu Phong đang suy nghĩ, bất thình lình có một tiếng gầm dội từ đằng xa vọng lại, tiếp theo một thanh âm quang quát, gã họ Đoàn chó má kia, người trốn đâu cho thoát, không thì bó tay chịu trói. May ra lão gia đại phát từ bi, không chừng cứu mạng cho người được. Kế tiếp là tiếng the thé của một người đàn bà nói, tha mạng truy hay không, đâu có đến thứ nhất để tam nhà ngươi định đoạt, ngươi làm như đại ca không biết vậy. Một giọng âm trầm lên tiếng, gã tiểu tử họ Đoàn kia, nếu ngươi không có biết phân biệt phải trái, ít ra ngươi cũng phải biết liệu thân chứ. Người này nói với một vẻ gắng gượng như hết hơi, khó có người trọng bệnh mới khỏi hay là người bị thương chưa lành. Tiêu Phong thấy bọn họ nhắc đi nhắc lại ba tiếng gã họ Đoàn, trong lòng còn ngờ vực, đột nhiên thấy một bàn tay của hắn đưa ra nắm lấy tay của ông. Tiêu Phong nghiêng đầu nhìn ra A Châu. Ông thấy nét mặt lợt lạc, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, liền hỏi nhỏ, A Châu, nàng thấy trong mình ra sao? A Châu đáp, đại ca, tôi sợ quá. Tiêu Phong tủm tỉm cười, nàng bên mình của ta mà sợ gì? Ông lại biểu môi, ngó về người đứng tuổi, ghé vào tai của nàng nói, gã kia dường như là họ Đoàn nước đại lý. A Châu không có bảo đúng mà cũng chẳng bảo không, chỉ mấp máy môi không có thốt ra lời. Trong ba người mới đến, gã tầm thước vừa phải nói, chúa công, công cuộc hôm nay không có thể giải quyết bằng võ lực được. Nếu chúa công sơ hở một chút, thì bọn thần hạ đành cam phải tự giận, chứ không có mặt mũi nào trở về triều kiến hoàng thượng nữa. Người đứng tuổi đây chính là hoàng đế nước đại lý, tên gọi Đoàn Chính Thuần. lúc mà Dương gia ít tuổi hình dung tuấn nhã phong lưu đài cát, đi đến đâu cũng chẳng khỏi dương díu mối tơ tình. Những cái bậc phú quý trên đời xưa năm thê bảy thiếp là thường, huống chi Đoan Chính Thuần ở vào địa vị hoàng tử cao cả, thì chuyện chứa nhiều cung phi cũng chẳng sao. Có điều nguồn gốc của họ Đoàn phát xuất từ võ lâm đất Trung Nguyên, cho nên tuy đã lên ngôi hoàng đế nước Đại Lý, mà các việc ẩm thực khởi cư thủy chung vẫn là theo nề nếp tổ tiên, không có dám vong bản mà kiêu sa quá độ. Hơn nữa, Đoàn Chính Thuần đã có nguyên phối là Thư Bạch Phụng phu nhân. Dương phi văn võ song toàn, xuất thân hàng quý tộc nước Đại Lý. Bà có tính cả ghen, không ưng thuận cho Dương gia thu nạp nhị phòng. Cũng vì Dương gia có nét trăng hoa mà Dương phi hờn quán xuất gia đạo Phật, là một vị đạo cô, pháp danh chính là Giao Đoàn Tiên Tử. Đoàn Chính Thuần đã cùng Tần Hồng Miên, thân mẫu của Mộc Nguyễn Thanh, A Bảo, vợ Chung Văn Cừu và Nguyễn Tinh Trúc, mẫu thần của A Tử, đều có một đoạn tình sử. Lần này Đoàn Chính Thuần dân mệnh Hoàng Huynh trở lại Trung Nguyên có việc, liền thừa cơ ghé thăm nơi ẩn cư của Nguyễn Tinh Trúc ở bên Tiểu Kính Hồ. Mấy bữa nay, hai người chấp lại tình xưa, niềm du thú chẳng phải thần tiên. Về đâu cô gái nhỏ đột nhiên trở về, tình cốt nhục trùng phùng. Đang lúc kinh ngạc vui mừng thì lại có kẻ đối đầu vào tận nơi. Đoàn Chính Thuần cùng với Nguyễn Tinh Trúc khác nào qua xưa tình cũ, nối lại tơ duyên, chung gối quyên ương cực kỳ quan lạc. Hộ giá có tam công tứ ẩn, chia ra bốn mặt canh phòng để cho Dương gia, ngờ đâu kẻ đối đầu là một tay cực kỳ lợi hại. Thái Tần Khách, Tiêu Đức Thành, Điềm Thương Nông Đổng Quy đã kế tiếp bị thương. Bút Nghiễn Sinh, Chu Đăng Thần nhận lầm Tiêu Phong là địch, ngăn cản ông trên cầu Đá Xanh mà không có hiệu quả. Phủ Tiên Điếu Lăng Thiên Lý thì lại bị cái màn lưới A Tử trói lại. Những người mà đến cứu hai gã Tiêu Đổng chính là Quan Tư, Ba Thiên Thạch, Quan Tư Mã Phạm Hoa và Quan Tư Đồ Hoa Hách. Ba vị này là tam công nước Đại Lý. Đoàn Chính Thuần quay lại bảo A Tử: "Nè, con mau cởi trói cho Lăng Thúc Thúc, đại địch đã đến nơi, đừng có ngàn chướng nữa." A Tử cười hỏi: "Gia gia, thế thì gia gia thưởng gì cho A Tử nào?" Đoàn Chính Thuần nhau mày nói: "Con không có muốn nghe lời, ta bảo má đánh ốm đòn bây giờ. Con đã xúc phạm Lăng Thúc Thúc, sao mà không mau tạ tội đi?" A Tử phụng phịu nói: "Thế sao gia gia hất con xuống hồ được? Gia gia làm cho con sợ phải giả chết hàng nửa ngày trời. Thế gia gia có tạ tội với con không? Con kiều má đánh gia gia ốm đòn luôn bây giờ." Bọn Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch thấy trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần, thốt nhiên lại ra thêm một cô gái nữa. Cô này bướng bỉnh ngang chướng, ăn nói với phụ thân chẳng có thể thống gì. Mấy ông đều ngấm ngầm lo sợ nghĩ bụng: "Cô nương đây tuy không phải là con chánh thất, cũng là quận chúa trong Dương phủ. Nếu chẳng may cô phạm vào người của mình, mình cũng phải đành chịu, chẳng có dám làm gì. Chỉ còn có nước năn nỉ cô thôi. Lăng Hiền Đệ đã bị cô chụp lưới trói lại, chắc là khổ sở lắm rồi." Đoàn Chính Thuần nghĩ thầm: "Kẻ thù đã đến, Lăng Hiền Đệ lại bị thế này, mình chưa có giao chiến đã mất nhuệ khí rồi." Dương còn đang suy nghĩ, Nguyễn Tinh Trúc khuyên con: "Nè, A Bảo ngoan, gia gia không có thưởng, rồi má má có cái gì hay sẽ cho con chứ sao, còn buồn thà Lăng Thúc Thúc lẹ lên đi." A Tử chìa tay hỏi: "Má má cho con cái gì đâu, thử cho con xem trước đi." Tiêu Phong đứng bên cạnh thấy cô bé giả hoạt vô lễ cũng rất là bực mình. Ông lại kính trọng Lăng Thiên Lý là một trang hảo hán. Ông mới lẩm bẩm: "Y là thần tử nhà họ cho nên không có dám nổi đóa, âu là ta giúp y một phen." Nghĩ vậy, ông nhắc người của Lăng Thiên Lý lên nói: "Lăng huynh, cái dây này gặp nước sẽ mềm nhũn ra, vậy tôi ngâm Lăng huynh xuống nước." A Tử cả giận nói: "Ngươi lại muốn rắc rối nữa sao?" Cô nói vậy thì nói, nhưng mà đã bị Tiêu Phong đánh cho một cái bạt tai, nên giận nơm nớp sợ ông, không dám ra tay ngăn trở. Tiêu Phong xách Lăng Thiên Lý đi mấy bước ra đến bờ hồ, bỏ xuống nước ngâm. Quả nhiên lưới gặp nước đã mềm nhũn rũi dây ra. Tiêu Phong thò tay xuống lột cái màn lưới. Lăng Thiên Lý khẽ nói: xin đa tạ Tiêu huynh đã giúp cho. Tiêu Phong mỉm cười nói, cô bé bướng bỉnh đó thật là khó chịu, nhưng mà tôi đã đánh cô ta một tát, cho nên thân để Lăng huynh hả giận rồi. Lăng Thiên Lý lắc đầu ra chiều buồn bã. Tiêu Phong lột cái màn lưới ra cuộn lại, chỉ lớn bằng nắm tay. Thật là một vật kỳ lạ. A Tử chạy đến, chìa tay ra nói, trả lại đây cho ta. Tiêu Phong dùng tay lên, A Tử sợ quá, lùi lại mấy bước. Thực ra, Tiêu Phong chỉ hăm dọa cô thôi. Chứ thật ra, tay của ông đút tấm lưới vào bọc. Nguyên Tiêu Phong đoán người đứng tuổi này là kẻ thù của A Tử, đã là con gái của y, mà cái tấm lưới đó lại là một thứ khí giới rất lợi hại, cho nên không có muốn trả lại cô. A Tử trở lại bên cạnh Đoàn Chính Thuần, kéo áo nói, Gia Gia, gã đã đoạt mất cái tấm lưới của con rồi. Đoàn Chính Thuần thấy Tiêu Phong có những hành vi lạ đời, chắc ông chỉ muốn răng A Tử một phen. Một người bản lĩnh nhưng mà tất không có tham chiếm đoạt đồ vật của trẻ con. Bỗng thấy ba thiên thạch lên tiếng. Dân huynh lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ. Người ta luyện võ công mỗi ngày một giỏi, mà dân huynh mỗi ngày một kém đi có nghĩa là sao? Bà vừa nói vừa phóng chưởng đánh về một phía cây lớn nghe răng rắc. Một cành cây đã bị gãy rớt xuống, có một người rớt xuống theo. Người này đã gầy khẳng kheo, lại khuôn mặt xanh như tàu lá. Gã chính là cùng hung cực ác Dân Trung Hạc. Nguyên Dân Trung Hạc ở tụ Huyền Trang đã bị Tiêu Phong đánh cho một chưởng trúng thương nặng, cơ hồ mất mạng. Gã chữa khỏi vết thương rồi, song công lực suy giảm rất nhiều. Ngày trước, gã đã cùng với ba thiên thạch tỷ thí khinh công ở nước Đại Lý, hai người ngang sức nhau. Nhưng mà bữa nay, ba thiên thạch nghe tiếng bước chân, biết ngay khinh công của gã kém trước rồi. Dân Trung Hạc đảo mắt trông thấy Tiêu Phong, giật mình kinh hãi, co giò bỏ chạy. Gặp ba người đang men theo con đường nhỏ bên bờ hồ đi đến. Ba người này thì gã bên tả đầu bù tóc rối, mặc quần áo chèn chính là hung thần ác sát, Nam Hải Ngạc Thần. Bên hữu là người đàn bà, bà đang bồng một đứa trẻ nít. Mụ chính là võ ác bất tác Diệp Nhị Nương. Người đi giữa mặc thanh bào, chống hai cây gậy trúc đen nhánh. Lão biệt hiệu chính là ác quán mãn danh, tên gọi là Đoàn Viên Khánh. Tử ác ít khi đến Trung Nguyên, còn Đoàn Viên Khánh chưa bao giờ lộ diện, vì thế cho nên Tiêu Phong chưa biết mặt. Bọn Đoàn Chính Thuần đã chạm trán với lão tại nước Đại Lý, biết rằng bọn Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam tuy là bản lãnh cao cường, nhưng mà mình còn đủ sức đối phó với địch. Đoàn Viên Khánh thật là một tài ghê gớm, lão sở trường cả hai mặt chính tà. Cố nhiên lão rất tinh thông môn nhất dương chỉ của họ Đoàn. Ngoài ra, lão còn luyện được rất nhiều tuyệt nghệ về tà pháp. Hai ngã chính tà hợp lại khiến cho Quỳnh Hải Tăng và Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh là những tài cao thủ nhất Đại Lý, không có địch nổi lão. Đoàn Chính Thuần tự biết mình không phải là đối thủ của Đoàn Viên Khánh. Phạm Hoa khẽ nói, thưa chúa công, Đoàn Viên Khánh ôm một tấm lòng hờn dỗi, chúa công lấy xã tắc làm trọng, phải chạy mau về chùa Thiên Khang để mời các vị cao tăng đến đây. Nguyên phụ thân của Đoàn Viên Khánh là Đoàn Liêm Nghĩa, đã là hoàng đế Đại Lý, hiệu là Thượng Đức Đế. Năm Thượng Đức thứ năm, Đoàn Liêm Nghĩa đã bị gian thần Đức Nghĩa Trinh giết chết. Trong lúc hỗn loạn, không biết Thái tử Khánh lạc đi đâu, rồi ngôi hoàng đế của nước Đại Lý lanh quanh về tay của Đoàn Chính Minh. Không ngờ Đoàn Viên Khánh nay lại xuất tranh đoạt ngôi báo nước Đại Lý. Ngày nọ, tại hang Vạn Kiếp nước Đại Lý, Đoàn Viên Khánh, Quỳnh Mi Tăng dùng nội lực đem đấu Di Kỳ. Về võ công cũng như Di Kỳ, Đoàn Viên Khánh đều chiếm ưu thế. Nhưng đến lúc cuối cùng, có Đoàn Dự mách nước cho nên lão đã bị thua bỏ đi. Bữa nay, Đoàn Viên Khánh đến Trung Nguyên thăm dò Đoàn Chính Thuần ở gần đây. Lão nảy ra ý định muốn giết đi để mà cướp ngôi hoàng đế nước Đại Lý. Vì Đoàn Chính Thuần là hoàng tử, người kế ngôi vua sau này. Giết được Đoàn Chính Thuần tức là phẳng được một chướng ngại vật rất lớn. Thế rồi lão truy tầm Tiểu Kính Hồ. Tiêu Đốc Thành cùng với Đổng Tiêu Quy ngăn chặn bọn họ, dường như là không nổi, đã bị trọng thương. Tiêu Đốc Thành phải phép nhiếp hồn của Đoàn Viên Khánh, thành ra gần như mất trí. Còn Đổng Tiêu Quy thì đã bị gãy trúc đâm thủng ngực. Quan Tư Mã Phạm Hoa là một tài lắm mưu nhiều kế. Y biết Diên Khánh đến, biết là chúa tôi của nước Đại Lý lâm vào tình trạng tử nhất sinh. Sở dĩ y nói với Đoàn Chính Thuần lên chùa Thiên cầu các vị cao tăng là vì chùa này ở nước Đại Lý. Y hiến kế cho Dương gia tức tốc đến chùa Thiên Long, tức là có ý trốn về Đại Lý đi. Đồng thời y hư trương thanh thế của Đoàn Diên Khánh, tưởng là các vị cao tăng chùa Thiên Long đã ở quanh đó, tất lão sẽ phải kiêng nể, vì lão là dòng dõi chính thống của họ Đoàn nước Đại Lý, đã biết rõ các nhà sư của Thiên Long lợi hại vô cùng. Đoàn Chính Thuần biết rõ tình thế hôm nay rất là nguy hiểm, nhưng mà ông là một tay võ công cao nhất trong đám người Đại Lý ở đây. Nếu ông bỏ họ mà đi thì còn mặt mũi nào trông thấy các vị anh hùng thiên hạ? Huống chi còn tình nhân cùng với con gái của ông đang quấn quýt bên mình. Khi nào ông lại chịu bỏ phóng sinh họ trước sự nguy hiểm? Liền tủm tỉm cười nói, thật là đáng tức cười. Ta là người họ Đoàn nước Đại Lý, vì việc của mình sang nước nhà của Đại Tống để giải quyết. Diệp Nhị Nương nói, Đoàn Chính, mỗi lần ta gặp ngươi thì lại thấy ngươi có vợ con xinh đẹp ngay bên. Ngươi thật là người có diễm phúc đó. Nam Hải Ngạc Thần cả giận nói, cái quần chó má này hưởng phúc cũng đã nhiều rồi, để lão già cắt cái bộ hạ nó đi. Lão vừa nói vừa lấy cây ngạc chùy tiễn ra đánh Đoàn Chính Thuần. Tiêu Phong nghe Diệp Nhị Nương gọi người đứng tuổi là Đoàn Chính Thuần mà không thấy y cải chính thì quả là mình đoán trúng. Ông quay lại bảo A Châu, đúng hắn rồi. A Châu run run nói, đại ca nhân lúc người ta nguy cấp mà xen cảnh hay sao? Tiêu Phong vừa kích động, vừa căm giận, lại vừa mừng thầm giải đáp. Đối với kẻ thù giết song thân, giết sư phụ, cho đến cả nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Ngoài ra, ta còn vì hắn chịu oan khuất bấy lâu, là thù sâu tựa biển. Chẳng lẽ đối với kẻ thù này còn bàn đến tình nghĩa giang hồ sao? Ông nói mấy câu sau một cách rất tự nhiên, đầy vẻ căm hờn, chắc như đinh đóng cột. Phạm Hoa thấy Nam Hải Ngạc Thần xông đến, khẽ bảo với Hoa Hách Cấn, Hoa đại ca cùng với Chu Hiền Đệ ra giáp công lão thất phu này, đánh cho thật mau, thật mạnh vào, lẽ chừng nào hay chừng đó chặt bớt chân tay của cái tên đại ác, sau đó hợp lực đối phó với chính hắn. Hoa Hách Cấn cùng với Chu Đăng Thần dâng lời ra ngay. Hai người tuy biết rằng lấy hai chọi một mất thể thống, giả lại bản lãnh của Hoa Hách Cấn cũng chẳng có kém gì Nam Hải Ngạc Thần, bất tất phải có người ra sức. Nhưng mà nghe Phạm Hoa nói, họ đều thấy có lý. Giả lại Đoàn Diên Khánh là một tay ghê gớm, nếu lấy một chọi một thì bất luận ai đánh cũng không có địch nổi, chỉ có cách đông người kéo ùa vào, may ra mới có thể thắng được. Hoa Hách Cấn tay cầm cây cương sạn, còn Chu Đăng Thần rung động cây thiết bút, chĩa hai bên tả hữu, đánh vào Nam Hải Ngạc Thần. Phạm Hoa lại dục, ba hiền đệ ra chiến đấu với người bạn già đi, để tôi cùng với hiền đệ đối phó với mụ kia. Ba thiên thạch y lời tiến ra đánh dân trung hạt, Phạm Hoa cùng với Lăng Thiên Lý cùng nhảy ra. Khí giới thường dùng của Lăng Thiên Lý là một tay cần câu đã bị A Tử ném xuống hồ mất rồi. Lăng Thiên Lý cầm cây bồ cào của Đông Tư Quy hầm hở bước ra. Phạm Hoa xông thẳng vào Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương vừa mỉm cười vừa nhìn thần pháp đối phó, biết ngay là kẻ tình địch, không có dám coi thường, xách cái đứa nhỏ đang bồng trong tay quăng xuống đất. Khi mà trở tay, mụ đã cầm một cái lưỡi dao vừa lớn vừa mỏng, không biết đã giấu ở đâu. Lăng Thiên Lý la ó giang trời xông thẳng vào chỗ của Đoàn Diên Khánh. Phạm Hoa cả kinh la lên, Lăng Hiền Đế, trở lại. Lăng Thiên Lý giờ như không có nghe thấy, cầm cây cuốc nhằm Đoàn Diên Khánh phạt ngang. Đoàn Diên Khánh cười lạc, không cần phải né tránh, cầm cây trượng trúc điểm vào mặt của đối phương. Tài cao thủ vừa đánh ra, quả nhiên là khác người thường. Lão phóng cây trượng, coi nhẹ nhàng như không, chẳng chệt chút nào. Lăng Thiên Lý ra đòn trước, lão phóng trường sau mà lại tới trước, thật là ghê gớm. Cây trượng vừa đánh vừa gạt, Lăng Thiên Lý bắt buộc phải tránh né. Đoàn Diên Khánh mới ra có một chiêu đã đoạt được thượng phong. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Lục Mạch Thần Kiếm.